Chương 471, dự tiệc. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Hà Khôn lại chủ động như vậy, hắn liền vội vàng nói, đó là tốt nhất Hà Cục, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi không khách khí không khách khí. Hà Khôn cười ha hả nói rằng, Hạ Tổng, làm phiền ngươi đem số giấy căn cước dùng tin nhắn phát cho ta, ta để thư ký trước tiên đem vé máy bay định rồi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cái này quá làm phiền các ngươi Hà Cục trưởng, ngươi đem số hiệu chuyến bay nói cho ta biết, chính ta định vé máy bay là tốt rồi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, Hạ Tổng cũng không nên từ chối. Hà Khôn nói rằng, Hạ Tổng, cứ quyết định như vậy đi, ta lập tức phải đi họp, quay đầu lại ta đem số hiệu chuyến bay nói cho ngươi biết, chuyện cụ thể chúng ta lên máy bay lại nói chuyện. Hạ Nhược Phi nghe được, Hà Khôn hình như là thật sự vội vã đi họp, liền cũng không có từ chối nữa, bày tỏ cảm tạ sau liền cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi đem thân phận của chính mình chứng dãy số phân phát Hà Khôn phía sau, liền đi xe quay trở về nông trường. Ở trên đường, Hạ Nhược Phi nhận được Hà Khôn phát cho hắn có quan hệ chuyến bay tin tức tin nhắn. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên liếc mắt nhìn, là sáng sớm ngày mai 9 giờ chuyến bay, đến kinh thành thời điểm vừa lúc là buổi trưa. Hạ Nhược Phi còn chú ý tới, Hà Khôn để thư ký định lại còn là công vụ khoang. Phó cán bộ cấp sở xuất hành có thể cưỡi công vụ khoang sao? Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu, bất quá rồng có long đạo tôm co tôm đạo, nhân ra còn liền phía bên mình vé máy bay đều xử lý nữa nha, tự nhiên là có địa phương giải quyết phí dụ. Hạ Nhược Phi pha tờ ra một cái tin nhắn ngắn ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền một đường lái về nông trường. Hắn trực tiếp đem đậu xe đến tổng hợp nhà lớn Hạ, đi lên lầu cùng Phùng Tịnh hỏi thăm một chút. Phùng Tịnh biết được Hạ Nhược Phi muốn đích thân vào kinh thành phối hợp đã được duyệt sự tình, cũng hết sức chống đỡ, cười xưng Hạ Nhược Phi cuối cùng là làm món chủ tịch nên làm sự tình. Đối với Phùng Tịnh trêu chọc, Hạ Nhược Phi chỉ có thể cười khổ một hồi. Hắn từ tòa nhà văn phòng Hạ xuống liền trực tiếp về nhà đơn giản thu thập một chút hành lý, đương nhiên, cũng cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại nộp hồ sơ một tiếng. Này nha đầu gần nhất cũng bận Lăng Kỳ ăn uống đại lý sự tình, Lăng Khiếu Thiên chuẩn bị cho Na Nở Dê thêm trọng trách, làm cho nàng treo một cái phó tổng chức vị, không còn là chỉ phụ trách tài vụ này mở ra tử. Hơn nữa Hạ Nhược Phi chính mình khoảng thời gian này cũng vội vàng được không được, vì lẽ đó hai người cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Bất quá chỉ cần có rảnh rỗi danh thời điểm, Hạ Nhược Phi đều sẽ cùng Lăng Thanh Tuyết bảo bảo nấu cháo điện thoại. Tình cảm của hai người vẫn như cũ, như keo như sơn. Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi sự nghiệp là phi thường lý giải chống đỡ, biết được Hạ Nhược Phi phải đến kinh thành đi công tác mấy ngày, Na Nở Dê cũng không có nói những khác, chỉ là căn dặn Hạ Nhược Phi muốn chú ý thân thể, chú ý an toàn gì gì đó. Hai người ở trong điện thoại chán ngán một hồi lâu, mới lưu luyến không rời địa treo đoạn. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi 7 giờ 40 đúng giờ xuống lầu. Lôi Hổ đã mở ra công ty chạy băng băng xe ở cửa biệt thự chờ. 8 giờ 10 điểm, Hạ Nhược Phi đi tới trường Bình Phi trường quốc tế xuất cảng thính. Hắn không có để Lôi Hổ hỗ trợ mang hành lý, một thân một mình kéo một cái rất nhỏ vali du lịch đi vào phòng khách. Ngay ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hạ Tổng, chúng ta đã đến sân bay. Hà Khôn nhiệt tình hỏi, ngươi ở vị trí nào Hà Cục trưởng? Ta đang hỏi ý nơi hình tròn trước quầy mặt. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên nhìn bốn phía. Rất nhanh hắn liền thấy cách đó không xa hai người bước nhanh hướng hắn đi tới, trong đó một cái người kéo hai cái dương hành lý, mà tay không chính là một cái âu phục, giữ lại đại cong đầu người đàn ông trung niên, trong tay hắn còn cầm điện thoại di động, hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay. Hạ Nhược Phi lập tức cũng vây vây tay, sau đó kéo dương hành lý nhỏ đến đón. Ngươi là Hạ Tổng chứ ai nha, thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Hà Khôn cười đến như là ông Phật Di Lặc giống như vậy, thái độ vô cùng hòa ái. Hà Cục, cha ho nga y lần này thực sự là làm phiền ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười hồi đáp, hai người thật chặt nắm tay. Hà Khôn phía sau cái kia khoảng 30 tuổi có khả năng cao nam tử thì lại chủ động quá đến giúp đỡ Hạ Nhược Phi nắm hành lý. Hạ Nhược Phi vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, ta hành lý không nhiều. Tự cầm là được. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi đổi thẻ lên máy bay đi ha ha, thời gian còn hết sức đầy đủ. Hà Khôn cười ha ha nói rằng. Đoàn người hướng về giá trị tủ máy lên trên bục đi, Hà Khôn thư ký hướng về Hạ Nhược Phi muốn quá thẻ căn cước, sau đó đi nhanh hướng về một cái VIP quầy hàng, rất nhanh sẽ thay đổi 3 tấm thẻ lên máy bay. Ở một cái VIP khách phục dưới sự hướng dẫn, Hạ Nhược Phi đoàn người thông qua quý khách đường nối thẳng nhận lấy an kiểm, đi vào phi trường quý khách phòng chờ phi cơ. Hạ Nhược Phi cùng Hà Khôn ở quý khách phòng chờ phi cơ câu được câu không điệu tán gẫu. Hà Khôn cũng ở nói bóng gió Hạ Nhược Phi cùng Điển Tuệ Lan quan hệ giữa. Hạ Nhược Phi cũng không phải vừa giải ngũ tay mơ, đem thái cực đánh không để lại dấu vết. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi ở Hà Khôn trong lòng hình tượng thì càng thêm thần bí. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu đăng ký. Hà Khôn thư ký ngồi ở khoang phổ thông, mà Hạ Nhược Phi cùng Hà Khôn là ở công vụ khoang lân cận vị trí. Máy bay cất cánh sau, Hạ Nhược Phi liền lấy ra tư liệu, bắt đầu cùng Hà Khôn tán gẫu lần này bộ môn sự tình. Hà Khôn nghe được rất chăm chú, cũng không thường địa cầm lấy Hạ Nhược Phi chuẩn bị cho hắn phần tài liệu kia lật xem, dù sao đến kinh thành phía sau hắn phải phụ trách phối hợp đã được duyệt sự tình, tự nhiên là muốn trước tiên biết tình huống. Hạ Nhược Phi nói xong sau, Hà Khôn trong lòng cũng lớn trí có cơ sở. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên do bởi vì cái này sự tình nên độ khó không lớn, một cái thuốc đông y lý thuốc bảo chế phê duyệt đối lập thuốc tây sẽ đơn giản không ít, còn trong miêu tả nói đúng cô độc trưng có nhất định hiệu quả trị liệu, Hà Khôn là bất dĩ vi nhiên. Bây giờ thuốc đều thích làm một ít cực đầu, không nọ y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Nay loại nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa là làm trái quy tắc, thế nhưng chủ quản bộ môn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, Hà Khôn đối với bên trong này đạo đạo biết rất rõ. Đến trưa 11 giờ rưỡi trái phải, Hạ Nhược Phi đoàn người ngồi chuyến bay vững vàng địa rơi xuống kinh thành phi trường quốc tế trên đường chạy. Đoàn người ra sân bay, liền thấy Tam Sơn thành phố chú kinh bạn công nhân viên đã mang xe ở đường vừa chờ. Tuy rằng Hà Khôn đã điều chỉnh đến tỉnh cục công tác, thế nhưng hắn ở Tam Sơn thành phố công tác nhiều năm, hơn nữa còn là Điển Tuệ Lan dòng chính bộ hạ, vì lẽ đó mỗi lần tới kinh làm việc vẫn ưa thích phối hợp Tam Sơn thành phố chú kinh bạn tiếp đón. Mọi người cưới chú kinh bạn xe, rất nhanh sẽ đã tới ở vào kinh thành Đông Tứ Hoàn phụ cận Dông Thành quán rượu lớn, đây là Tam Sơn thành phố chú kinh bạn sản nghiệp. Gian phòng cũng đã sắp xếp xong xuôi, Hạ Nhược Phi cùng Hà Khôn đều là thương vụ tiểu phòng xếp. Mà Hà Khôn thư ký thì lại ở tại Hà Khôn cách vách một gian phổ thông giường lớn phòng, để lãnh đạo khi ta gọi thì đến. Đến phòng ở chỗ đó tầng trệt, Hà Khôn thân thiết nói rằng, Hạ Lao Đệ, ngươi trở về phòng đơn giản rửa mặt một hồi, chúng ta buổi trưa ngay ở Dông Thành quán rượu lớn giải quyết. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được, Hà Đại ca, vậy chúng ta một lúc gặp đi qua trên phi cơ một phen trường đàm, hơn nữa Hà Khôn cũng hết sức tiếp cận Hạ Nhược Phi. Vì lẽ đó hai người xưng hô cũng đã kinh biến đến mức càng thêm thân mật. Hạ Nhược Phi trở về phòng nhanh chóng vọt vào tắm, đổi một bộ sạch sẽ nhàn nhã âu phục, sau đó trở về gian phòng sân thượng rút một điếu thuốc, chuông cửa liền vang lên. Đây là Hà Khôn thư ký quá tới mời Hạ Nhược Phi ăn cơm trưa. Buổi trưa ngay ở Dông Thành quán rượu lớn lầu 2 một cái bao xương nhỏ bên trong, Hà Khôn điểm không ít kinh thành món ăn đặc sắc, để Hạ Nhược Phi khá cảm thấy ngoài ý muốn chính là cơm trưa dùng lại là túy bát tiên rượu, hơn nữa còn là vừa đẩy về phía thị trường 3 tháng kỳ rượu đế. Xem ra túy bát tiên rượu cũng đã tiến nhập Tam Sơn chú kinh bạn tầm mắt, làm Đông Nam tỉnh đặc sắc rượu dùng tơ y tiếp đãi tân khách. Hà Khôn dơ ly rượu lên, nụ cười đầy mặt nói rằng, Hạ Lao Đệ, chúng ta trước tiên cạn một chén buổi chiều, ngươi có thể ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, cũng có thể chung quanh đi dạo, cần dùng xe trước mặt đài nói một tiếng là được. Ta xế chiều đi nghiên thảo hội trên lượng cái tướng, buổi tối ta biết ước mấy cái quốc gia cục quản lý dược phẩm người quen cùng nhau ăn cơm, đều là nhiều năm lão quan hệ, đến thời điểm ngươi nhiều kính mấy chén rượu, chuyện này nói không chắc cũng là làm thành. Loại người này nghiên thảo hội nhiều vô số kể, Hà Khôn làm nắm giữ thực quyền tỉnh cục cục phó, có thể tới ra mặt tham gia đã hết sức cho mặt mũi, vì lẽ đó hắn nhiều lắm là ở khai mạc trong buổi họp lượng cái tướng. Phía sau phân tổ thảo luận giao lưu gì khẳng định thì sẽ không tham gia. Dù sao lần này vào kinh thành, màn kịch quan trọng là bang Hạ Nhược Phi làm việc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, được rồi, Hà Đại ca, vậy thì nhờ ngươi, bởi vì Hà Khôn buổi chiều muốn tham gia nghiên thảo hội, vì lẽ đó mọi người cũng không có uống quá nhiều rượu, đều là lướt qua liền thôi. Rất nhanh cơm trưa kết thúc, Hạ Nhược Phi về đến rồi phòng trên lầu bên trong. Tuy rằng vẫn không có đi dạo quá cố cung, trường thành gì gì đó, bất quá bây giờ sự tình không có làm tốt, Hạ Nhược Phi cũng không có tâm tư đi ra ngoài đi dạo, huống hồ chỉ có một buổi chiều thời gian, lấy kinh thành giao thông tình hình, phòng chừng cũng đi dạo không là cái gì địa phương. Hạ Nhược Phi sau khi trở lại phòng, liền lấy điện thoại di động ra đến cho Tiết Kim Sơn đánh tới. Hạ Tổng, ngài đến kinh thành. Tiết Kim Sơn trong thanh âm mang theo vẻ kích động. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua có nói với Tiết Kim Sơn quá, hắn sẽ đích thân vào kinh thành đến phối hợp hạng mục đã được duyệt sự tình. Hừm, Kim Sơn, hiện tại làm tới trình độ nào? Hạ Nhược Phi hỏi, vật liệu đưa lên sao Hạ Tổng, này quốc gia bộ ủy cửa cũng quá khó vào. Tiết Kim Sơn cười khổ một cái nói rằng, chúng ta tới rồi vài ngày, hao hết cửu ngưu nhị hổ lực lượng cuối cùng là đem xin vật liệu giao cho dược phẩm mỹ phẩm đăng ký quản lý điều khiển, nhưng sau đó đi tới vài chuyến, đều nói tạm thời vẫn không có thụ lý, cũng không biết muốn tha bao lâu. Tiết Kim Sơn cũng cảm thấy 10 điểm phiền muộn, này dưỡng tâm thang dược hiệu. Hắn là tận mắt chứng kiến qua, tuyệt đối là quảng đại cô độc chứng người mắc bệnh phúc âm, nếu như có thể mau chóng tập trung vào lượng sản, đối với cô độc chứng trị liệu có thể nói sẽ sản sinh cách mạng tính biến cách. Nhưng không có cách nào, đối với quốc gia các bộ và ủy ban trung ương mà nói, có thể ở trong mắt ngươi là chuyện thiên đại, nhưng đến rồi bọn họ chỗ ấy đều là bé nhỏ không đáng kể. Nếu như nghiêm ngặt dựa theo quy định mỗi cái phân đoạn bao nhiêu thời gian làm việc đến đi, đúng là phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể phê chuẩn sản xuất cùng ra thị trường tiêu thụ. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Kim Sơn, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn mà không nên gấp gáp như vậy. Đêm nay tỉnh Cục Hà Cục trưởng mời tiệc quốc gia Cục Quản lý Dược phẩm đồng chí, mấy người các ngươi cũng đồng thời tham gia một chút đi biết thêm mấy người, nhiều sau này phối hợp phê duyệt gì cũng mới có lợi. Vẫn là Hạ Tổng có biện pháp. Tiết Kim Sơn kích động nói rằng, Hạ Tổng, nếu có thể ở quốc gia Cục Quản lý Dược phẩm tìm tơ y người quen liền quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói rằng, địa phương quyết định phía sau ta gọi điện thoại cho ngươi, các ngươi đồng thời đón xe tới. Được rồi tốt. Tiết Kim Sơn liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, suy nghĩ một chút lại cho Hà Khôn pha tờ ra cái tin nhắn ngắn, nói cho hắn biết công ty mình mấy cái cụ thể hoạt động cái này bộ môn công nhân cũng đồng thời tham gia tiệc tối. Đang ở tham gia nghiên thảo hội Hà Khôn qua đại ước nửa giờ liền cho Hạ Nhược Phi trở về một cái tin nhắn ngắn. Đối với nhiều mấy người tham gia, Hà Khôn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Hơn nữa Hà Khôn còn đem hôm nay dạ tiệc địa điểm cũng sớm phát cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, ở nơi này rong thành quán rượu lớn phụ cận một cái trong đường hẻm, tên gọi Vương Phủ vốn riêng món ăn liền. Hạ Nhược Phi tiện tay đem vị trí tin tức cùng phòng khách hào chuyển phát cho Tiết Kim Sơn. Hắn ở phòng khách sạn bên trong buồn ngủ một chút, 5 giờ rưỡi tả hữu thời điểm đến đơn giản thu thập một chút, Hà Khôn thư ký Lý Hệ N đến nhắc nhở Hạ Nhược Phi chuẩn bị xuất phát. Đoàn người cưới chú kinh bạn biệt khắc xe thương vụ, ở phụ cận trong đường hẻm bảy quẹo tám rẽ, rất nhanh là đến một cái cổ kính sân vuông. Đây chính là Vương Phủ vốn riêng món ăn sở tại. Sân vuông là trước sau vài vào cái kia loại, cửa mang theo bắt trước tiểu cổ đèn lồng, trên cửa đồng đinh tranh lượng tranh sáng, vừa nhìn liền quý khí bức người. Tiết Kim Sơn đã mang theo hai cái phòng nghiên cứu công nhân sớm đi tới Vương Phủ vốn riêng món ăn. Hai tên công nhân một nam một nữ. Cô gái tên là Trắng Hà, người cũng như tên dài đến thanh lệ thoát tục, hơi có chút mát mẻ cảm giác. Nam sinh tên là Chu Thanh, tuy rằng trên mặt còn mang theo một tia tính trẻ con, nhưng cũng là phòng nghiên cứu trong nhân viên năng lực rất mạnh, rất bị Tiết Kim Sơn trọng dụng. Hai người đều là thuộc khóa này khoa chính quy học sinh tốt nghiệp, ở trường hợp này ít nhiều đều có chút căng thẳng. Tiết Kim Sơn nhìn thấy Hạ Nhược Phi đoàn người, liền vội vàng nên đón, trong miệng kêu lên, Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Kim Sơn, vị này chính là tỉnh Cục Quản lý Dược phẩm Hà Khôn Cục trưởng. Tiết Kim Sơn ba người liền vội cung kính về phía Hà Khôn chào hỏi Vân An. Xem ở Hạ Nhược Phi mặt mũi của, nói chính xác là xem ở Điển Tuệ Lan mặt mũi của, Hà Khôn thái độ vẫn là 10 điểm hòa ái, cười ha hả cùng ba người đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó Hà Khôn nói rằng, Hạ Lao Đệ, chúng ta đi trước phòng khách chờ đợi đi tể khoa trưởng bọn họ đúng 5 giờ tan tầm, bất quá kinh thành muộn đỉnh cao kẹt xe rất lợi hại, phòng chừng còn muốn một lúc thời gian mới có thể đến đây không sao. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hà đại ca, chúng ta đi vào trước đi. Hạ Nhược Phi nghe Hà Khôn khẩu khí, lần này mời tới là cái khoa trưởng, mặc dù là quốc gia bộ ủy cán bộ, nhưng hắn biết Hà Khôn đường đường phó cán bộ cấp sở cũng không trở thành ở đại sảnh cung kính chờ đợi. Một nhóm người đi tới cổ kính trong bao xương. Hạ Nhược Phi vốn tưởng rằng cũng là chờ hơn nửa giờ một giờ, nếu là cầu người làm việc, đối phương tối nay đến cũng không tính là cái gì. Không nghĩ tới, này nhất đẳng liền dòng dã đợi hơn 2 giờ. Tận tới đêm khuya 8 giờ rưỡi trái phải, ở Hà Khôn đánh 2 lần điện thoại hỏi dò phía sau, cửa bao xương rốt cục xuất hiện 3 người, để Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nhìn là, 3 người này bước đi bước chân đều có chút phù phiếm, hơn nữa trên người còn rõ ràng tản ra mùi rượu nồng nặc.